Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mặc, nữ tử cẩn thận hồi tưởng, cũng không có, ăn ở đều cùng phụ mẫu ta. Nếu có vấn đề, vì sao chỉ có mình ta trúng độc, vậy thì thật kỳ lạ, người ngẫm kỹ lại xem, nếu không tìm được nguồn gốc của độc tố. Ta cũng không có cách nào. Đại phu nói. Ta. Nữ tử cẩn thận nghĩ lại. Cuối cùng nghĩ ra. Có một thứ mà chỉ mình ta có. Là cái gì? Mỹ bạch xương của Cố thị. Người mang Mỹ bạch xương đó đến ta xem thử. Được. Nữ tử đeo khăn che mặt lên. Xoay người rời đi. Nửa canh giờ sau. Đại phu thở dài. Cô nương. Kem dưỡng da này không có vấn đề. Sao vậy được? Nữ tử mất mát rời khỏi hiệu thuốc. Hôm sau, lại có một nữ tử tới cửa. Đại phu thấy bệnh trạng kia, lại giật mình kinh ngạc. Bệnh trạng của nữ tử này giống hệt nữ tử hôm qua. Đều là mọc rất nhiều mụn đỏ trên mặt và cổ. Nhìn thực sự khủng bố. Khi các nàng hồi tưởng, cũng nói là kem dưỡng da mặt. Chỉ là kiểm tra kem dưỡng da mặt. Không có độc, ngọn nguồn độc tố trở thành một câu hỏi chưa có lời giải. Bắt đầu từ ngày ấy, đại phu của các hiệu thuốc nhận được cùng một loại khách hàng. Mọi người đều có bệnh trạng giống nhau. Dần dà, trong thành bắt đầu truyền ra lời đồn. Hoài nghi liệu đó có phải bệnh truyền nhiễm hay không. Càng ngày càng có nhiều người xuất hiện bệnh trạng này. Ngay cả các nương nương trong cung, các quý nữ cũng liên tiếp có người bị. Hiện tượng này như bệnh truyền nhiễm trong nữ giới. Phái nữ trong thành Trường An đều chìm trong sợ hãi. Rất sợ mình là người bị bệnh tiếp theo. Rất nhanh có người chỉ ra. Những nữ tử này đều dùng kem dưỡng da Cố thị. Tin này vừa ra. Nữ tử chúng chiêu đều hồi tưởng. Đúng là mình từng dùng kem dưỡng da của Cố thị thật. Tin này lan truyền càng lúc càng nhanh. Hoàng đế đã ra lệnh tứ hoàng tử cùng đại lý tự điều tra rõ việc này. Cửa hàng son phấn Cố thị bị quan phủ niêm phong. Hành động này không khác gì chứng thực lời đồn bên ngoài. Nhất thời, cửa hàng Cố thị trở thành nơi mọi người kêu đánh đòi giết. Chữ Tú cung, Tiêu Quý phi quét hết kem dưỡng da trên bàn xuống. Mau truyền thái y, nương nương, người đừng lo lắng. Giờ người không phải không sao ư, đại cung nữ Ngọc Nhi ở bên khuyên giải an ủi. Chờ có chuyện thì muộn rồi. Bổn cung không muốn rơi vào kết cục giống Triệu Tiệp Dư. Cố thị đáng chết này. Nếu thật sự là kem dưỡng da của chúng có vấn đề. Ta nhất định sẽ không tha cho chúng. Tiêu Quý phi nghiến răng nghiến lợi. Các nương nương trong cung. Các đích nữ quý môn có phấn phủ hoặc kem dưỡng da của Cố thị đều không dám dùng. Phủ thừa tướng, tiểu thư, phấn phủ và kem dưỡng da của Cố thị này thật sự có độc sao? Đại nha hoàn nhìn phấn và kem trước mắt. Đây là do tiểu thư mua về mấy ngày trước. Còn chưa kịp sử dụng. Ai mà biết. Tạm thời để chúng một bên đi. Chờ cha ra manh mối rồi dùng cũng không muộn. Tuổi của thiên kim nhà thừa tướng cũng ngang Cố Phiên Nhiên. Trong thành Trường An này. Lúc trước có đệ nhất mỹ nhân Bắc Vũ Đường đè lên đầu nàng. Khiến mọi người bỏ qua sự tồn tại của nàng. Vất vả lắm chờ được Bắc Vũ Đường đi rồi. Lại tới thêm một Cố Phiên Nhiên. Nàng lúc trước không thích Bắc Vũ Đường. Nhưng thân phận, bối cảnh, mỹ mạo, tài năng của người ta lại khiến nàng tâm phục khẩu phục. Còn Cố Phiên Nhiên kia, trừ buôn bán ra thì có tài đức gì mà đè đầu nàng. Nàng càng chán ghét Cố Phiên Nhiên hơn Bắc Vũ Đường. Rất nhiều quý nữ giống như nữ nhi của thừa tướng. Chưa dùng kem của Cố thị nhưng cũng mua mấy bình. Giờ xảy ra chuyện như vậy. Đều ném hết kem dưỡng da này qua bên. Những nữ tử dùng rồi thì thấp thỏm lo âu. Sợ một ngày nào đó mình cũng biến thành như vậy. Cố phủ, gia chủ Cố gia và mấy quản sự tập trung lại. Cố Phiên Nhiên ngồi ở vị trí dưới chủ vị. Giờ xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi có kế nào ứng đối không? Gia chủ lên tiếng. Một người nói. Chuyện này tới rào rạt, chắc chắn là do có người quấy rối. Giờ quan phủ đã niêm phong hết xưởng và cửa hàng của chúng ta. Chúng ta cần phủi sạch quan hệ. Mặt khác, cần tìm người khơi thông quan hệ. Từ sau khi chuyện này bùng nổ, Cố Phiên Nhiên cả ngày không được nghỉ ngơi. Mọi người không biết tình huống của Kem Dưỡng Gia, nhưng ả lại rõ ràng. Giờ chuyện này bùng nổ bất ngờ, đánh ả không kịp trở tay. Ả rõ ràng đã thực nghiệm, người dùng không hề có tác dụng phụ. Vì sao lại biến thành như vậy? Mấy nha hoàn thô sử thực nghiệm lúc trước đến giờ vẫn còn yên lành. Người bên dưới sôi nổi nghị luận. Cố Phiên Nhiên lại chìm trong suy nghĩ của mình. Phiên Nhiên, con cảm thấy nên làm gì? Gia chủ Cố gia tuy là chủ một nhà, nhưng toàn bộ việc làm ăn buôn bán đều giao cho Cố Phiên Nhiên. Nếu Cố Phiên Nhiên là nam tử, chỉ sợ vị trí gia chủ đã sớm nằm trong tay ả. Gia chủ Cố gia thấy ả mãi không phản ứng, lại gọi, Phiên Nhiên, Cố Phiên Nhiên cuối cùng cũng hồi thần. Ta sẽ nghĩ cách ứng đối. Ở Đại Chu xa xôi, Cố Thanh phụ trách sản nghiệp ở Đại Chu đã bị nha môn bắt lại sau khi chuyện này bùng nổ. Cố Phiên Nhiên nhận được tin khi đang nghĩ kế sách ứng đối. Sau khi thấy hắn bị bắt, trong lòng hơi trầm xuống. Giờ chỉ có thể làm như vậy. Cách chương.